Trưởng Hoan, chương 317, không đánh không được. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ư Di G làm thiếp. Lạc Xanh cơ hồ cho là mình nghe lầm. Đối mặt không kịp chờ đợi từ hôn đào ra. Nàng không keo kiệt đem người hướng chỗ xấu nghĩ. Lại không nghĩ rằng đào đại công tử là như vậy sắc mặt. Lạc Xanh hai ba bước đi đến vách tường trước. Học khấu nhi như thế cầm một cái chén trà ngã úp ở trên tường. Lỗ tai tiến tới lắng nghe, khấu nhi nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ đến cùng là cô nương, học chính là mau, sát vách trong nhã thất rơi vào trầm mặc, bất quá cái này trầm mặc theo Lạc Anh đứng dậy bị đánh vỡ. Đại cô nương, ngươi muốn đi đâu đây? Lạc Anh nhìn coi như bình tĩnh, khép tại trong tay áo tay lại run rẩy không ngừng, đi ra đã lâu, ta cần phải trở về. Đào đại công tử đứng dậy theo. Ta còn có lời nói với ngươi. Lạc Anh tầm mắt run rẩy, giọng nói lãnh đạm, không cần, phía sau ta không muốn nghe, nghe muốn nàng làm thiếp loại lời này. Nàng còn muốn nghe khác sao? Khác, đều là trò cười thôi. Lạc Anh thu nạp ngón tay, móng tay bóp vào lòng bàn tay. Đào đại công tử có chút gấp. Đại cô nương, ta biết dạng này ủy khuất ngươi. Lạc Anh lãnh đạm đánh gãy đào đại công tử. Nếu biết hủy khuất ta, đào đại công tử làm gì lại nói. Có thể ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, trừ danh phận, phương diện khác sẽ không để cho ngươi chịu hủy khuất. Lạc Anh quay đầu liền đi, đào đại công tử đưa tay bắt lấy cổ tay nàng. À anh, ngươi không cần hành động theo cảm tính, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia trong nhà xảy ra chuyện nữ quyến hạ tràng. Đào công tử thỉnh buông tay. Đào đại công tử lại tóm đến chặt hơn. À anh, ta đối với ngươi là thật tâm. Từ hôn chính là vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn nhìn thấy dạng này chuyện phát sinh. Có thể đã phát sinh. Chỉ có thể tiếp nhận. Chẳng lẽ chúng ta cùng một chỗ còn chưa đủ sao? Vẫn là đối với ngươi mà nói. Giữa chúng ta tình ý so danh phận quan trọng hơn. Lạc Anh tức giận đến toàn thân phát run. Há hốc mồm lại nói không ra lời nói đến. Một ngụm chọc khí tại lồng ngực mạnh mẽ đâm tới, chắn cho nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, Lục Ngạc xông lên đi kéo đào đại công tử cánh tay. Đào đại công tử, ngươi thả ra chúng ta cô nương. Thế nhưng nam nữ khí lực có khác, tiểu nha hoàn tốn công vô ích, gấp đến độ nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nghĩ hô, lại không dám, nam nữ tự mình gặp gỡ, vỡ lở ra thua thiệt vẫn là các nàng cô nương. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đạp ra. Trong phòng ba người vô ý thức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Lạc Xanh thu hồi chân, mặt lạnh lùng sải bước đi tới. Lạc Anh thì thào hô một tiếng tam muội. Đào đại công tử giật mình nảy người. Bật thốt lên hỏi, ngươi là ai, là cô nương. Lạc Xanh trả lời một câu. Bóp đào đại công tử cổ tay. Đem nắm lấy Lạc Anh cái tay kia hất ra. Đào đại công tử bị đau, sắc mặt lập tức trắng. Ngươi là ở đâu ra kẻ xấu xa? Vì sao nắm lấy tỷ tỷ của ta không thả? Là cô nương không nên hiểu lầm. Ta là đào gia đại lang. Đào đại công tử tại ban đầu kinh ngạc sau, triệt để nhận ra đột nhiên xông tới thiếu nữ. Như sấm bên tai là cô nương. Từ khi cùng A Anh đính hôn, hắn vẫn là gặp qua hai lần. Đào đại công tử, Lạc Xanh dường như mới nhận ra đến, dò xét trước mặt nam tử vài lần, trên mặt hàn sương bao phủ, ngươi hẳn là muốn dẫn đại tỷ của ta bỏ trốn, nghe xong bỏ trốn hai chữ, đào đại công tử đều sửng sốt, hắn thở nhỏ khổ đọc, tốt xấu là quy quy củ của người đọc sách, hôm nay lặng lẽ tới gặp A Anh đã là khác người. Bỏ trốn đừng nói biến thành hành động, nghĩ cũng không nghĩ qua. Là cô nương hiểu lầm, ta cùng lệnh tỷ việc hôn nhân xảy ra biến cố, cho nên mới gặp nàng một mặt, tự mình gặp mặt bị đối phương người nhà gặp được, là hắn thật là không nghĩ tới, thấy đại tỷ của ta mang nàng bỏ trốn sao? Đào đại công tử hô hấp cứng lại, tại sao lại quấn trở về? Không phải, chỉ là cùng lệnh tỷ nói mấy câu, nói cái gì? Đào đại công tử nhất thời không nói gì. Nói với A Anh những lời kia, đương nhiên không tiện nói với người ngoài. Lạc Xanh nhìn Lục Ngạc liếc mắt một cái. Khấu Nhi kéo Lục Ngạc, Lục Ngà, ngươi chỉ biết ngẩn người không được nha. Người này tìm đại cô nương nói cái gì nha? Tiểu nha hoàn một bên nói, một bên hướng Lục Ngạc Mạnh nháy mắt, ngươi có thể nói nha, nói chúng ta cô nương mới tốt đánh nha. Cái này tiểu đệ tử thật không được. Lục Ngạc vẫn chưa hết sợ hãi, tại Khấu Nhi thúc dục hạ thốt ra, Đào đại công tử muốn chúng ta cô nương làm thiếp. Làm thiếp? Hồng Đậu đột nhiên cất cao thanh âm, đem vốn là tồn lấy bát quái tâm điếm tiểu nhị bọn người hấp dẫn tới. Khấu Nhi thì chấn kinh che miệng lại. Làm thiếp? Lạc Sinh chậm rãi đọc lấy hai chữ này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người tới, đem cái này phải dỗ dành đại tỷ của ta làm thiếp tiện nhân đánh thành đầu heo. Hồng Đậu giơ quả đấm vọt tới. So Hồng Đậu tốc độ càng nhanh chính là Thạch Diệc. Mắt thấy Thạch Diệc lưu loát đem còn tại sững sờ Đào đại công tử đánh ngã. Hồng Đậu tức giận đến dậm chân. Người này làm sao đoạt việc phải làm đâu. Vừa mới Khấu Nhi phát huy tốt như vậy, sắp đem nàng so không bằng đâu. Thế nhưng Thạch Diệc thân thủ quá tốt, lại không có Tam ca Thạch Diễm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Rất nhanh chiếu vào Lạc Sinh phân phó không bớt trừ đem Đào đại công tử đánh thành đầu heo. Hoàn toàn không cùng Hồng Đậu chia sẻ ý thức, Lạc Anh nhìn đến kinh hãi. Tam muội, quên đi thôi, đại tỷ còn khí sao? Lạc Anh mím môi, làm sao không khí đâu? Nàng tới gặp cái này một mặt, không cách nào lừa mình dối người chính là ở sâu trong nội tâm đối với hắn còn có chờ mong. Há biết đạt được chỉ có nhục nhã, ngay cả nghĩ lặng lẽ để ở trong lòng cuối cùng cái kia một điểm mỹ hảo tưởng niệm cũng không có. Nàng không chỉ khí, còn hận. Chỉ bất quá những này khí hận tại nhìn thấy hắn bị đánh thành dạng này. Bị lo lắng thay thế. Lo lắng không phải cái này muốn nàng làm thiếp nam nhân. Mà là tam muội, chính như thế nhân suy nghĩ. Một khi phụ thân cây to này ngã xuống, Lạc phủ trên dưới cũng khó khăn có thật kết cục. Tam muội đắc tội nhiều người, sợ rằng sẽ càng hỏng bét. Lạc Sinh câu môi, vì lẽ đó không thể tính như vậy. Nếu như hôm nay Lạc Anh nhẫn nhục rời đi, sau đó quãng đời còn lại chỉ sợ cũng sẽ không tốt qua. Khí ra mới có thể tiêu, kìm nén ủy khuất chỉ có chính mình. Đi Đào phủ, ta muốn hỏi một chút Đào phu nhân tại Lạc phủ nói lời có phải là thả dám chó. Tam muội, để Khấu Nhi bồi đại tỷ đi về trước đi. Tam muội nhất định phải đi. Lạc Anh run giọng hỏi. Lạc Sinh gật đầu, đương nhiên. Lạc Anh hít sâu một hơi. Vậy ta cùng đi với ngươi. Đây là nàng chuyện, để muội muội xuất đầu đã là xấu hổ. Làm sao còn có thể chính mình tránh về ra đâu. Đại tỷ không cần miễn cưỡng. Không miễn cưỡng, cùng đi. Lạc Anh giọng nói càng phát ra kiên quyết. Tốt, vậy liền cùng đi. Thạch Diệc một tay nhấc lên mặt bị đánh sưng Đào đại công tử. Một đoàn người ra trà lâu. Khấu Nhi cố ý đi tại cuối cùng, đối người xem náo nhiệt lắc đầu thở dài giải thích, kia là đại lý tự Đào thiếu khanh phủ thượng đại công tử. Nhân phẩm không được nha, mấy ngày trước nhà hắn chạy đến chúng ta Lạc gia đến từ hôn. Hôm nay thế mà phải dỗ dành chúng ta đại cô nương cho hắn làm thiếp. Các vị nói một chút, những loại người này không phải không đánh không được nha, tiểu nha hoàn thao thao bất tuyệt. Nói đến lại nhanh lại lưu loát, người xem náo nhiệt trong khoảng thời gian ngắn không biết nghe bao nhiêu câu. Không được nha, vô ý thức gật đầu phụ họa. Không sai, không đánh không được nha. Cách chương.